bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2342, Lam Vương Pháp Tướng. Sử dụng mệnh khế, Trọng Tân tuyển cử. Tốt, tốt một cái Lam Vương A. Pháp Tổ cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hắn lại lần nữa ra tay, cùng Lam Vương nhất chiến. Mà lần này, hắn lại không giữ lại. Cực đạo quân vương cảnh giới, hoàn toàn bạo phát, muốn tại trong thời gian ngắn, đem Lam Vương đánh bại. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy, ánh mắt lấp lóe, tha hóa tự tại đại pháp thi triển. Pháp Tổ, Lam Vương các loại tu hành pháp, bị hắn từng cái học xong. Hắn thậm chí đều không cần đi lĩnh hội, thật giống như phục chế gián một dạng. Nhân tổ pháp môn này quá biến thái, mà cái này chỉ là tầng thứ nhất tha hóa vạn pháp, chờ Sở Cuồng Nhân lĩnh hội đến tầng thứ hai, tha hóa vạn linh, hắn thậm chí có thể hóa thành giữa thiên địa bất cứ người nào. Có thể hắn hóa chân rồng, hắn hóa thiên thần, hắn hóa pháp tổ, hắn hóa Phật Hoàng, vân vân. Không chỉ có như thế, Sở Cuồng Nhân mơ hồ cảm giác, cái này tha hóa tự tại đại pháp tựa hồ còn có tiến bộ không gian. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động, đều kinh hãi, thậm chí hắn hoài nghi cái này là không phải là ảo giác của mình. Môn này tu hành pháp đều như thế biến thái, thế mà còn có thể lại tiến bộ. Có lầm hay không? Cao hơn một tầng tha hóa tự tại đại pháp là dạng gì? Sở Cuồng Nhân cũng không dám tưởng tượng, chỉ bất quá, loại cảm giác này vô cùng chân thực đến Sở Cuồng Nhân cảm thấy tương lai một ngày nào đó, mình có thể để này pháp càng tiến một bước. Lam Vương cùng pháp tổ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lam Vương mặc dù là dùng thôn thiên chi thuật cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới cực đạo quân vương cảnh giới, nhưng chiến lực lại không kém chút nào pháp tổ. Các loại kinh thiên động địa tu hành pháp tiếp liền thi triển, đó là nàng Lam Vương một mình sáng tạo tu hành pháp. Âm Dương Hám Hoàn Vũ, Phong Lôi Phá Thương Khung, Vạn Cổ Cuồng Lam, thỉnh thoảng âm dương, thỉnh thoảng phong lôi, thỉnh thoảng càn khôn tạo hóa, các loại đại đạo, hạ bút thành văn, các loại tu hành pháp, như nước chảy mây trôi, vận dụng tự nhiên, mọi người thậm chí đều nhìn không ra nàng chủ tu cái nào một đầu đại đạo. Quân vương pháp tướng, pháp tổ bị Lam Vương cường công đánh cho hỏa khí mọc thành bụi. Đầy trời pháp tắc trực tiếp ngưng tụ ra một tòa nguy nga núi to. Đó là hắn pháp tướng. Cái này vẫn chưa xong. Pháp tắc phun trào, bao phủ thiên địa tứ phương. Lĩnh vực cũng theo đó triển khai. Pháp tướng, lĩnh vực, quân vương hai đại thủ đoạn đều xuất hiện. Pháp tổ khí thế đột nhiên tăng vọt. Mà Lam Vương thấy thế, ánh mắt bình tĩnh, đưa tay ở giữa. Pháp tắc hội tụ, nàng pháp tướng cũng theo đó hiện thế. Đây là Sở Cuồng Nhân lần thứ nhất thấy được nàng pháp tướng. Đó là một cái toàn thân bao phủ tại gió lốc bên trong, tản ra vô tận tiên huy tuyệt đại giai nhân. Tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại cho người ta một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Như đệ nhất nữ tôn, quân lâm thiên hạ. Cái này vẫn chưa xong. Lam Vương lĩnh vực tùy theo triển khai. Phong lôi, âm dương, càn khôn, nhiều loại pháp tắc chi lực tràn ngập thiên địa, cùng pháp tổ lĩnh vực ầm vang va chạm. Lĩnh vực va chạm, để hư không điên cuồng vặn vẹo nổ tung, vô số không gian toái phiến rơi xuống nước tứ phương, chiếu rọi sơn hà vạn đóa, thần quang ngập trời, tiên huy chói mắt. Lam Vương cùng pháp tổ chi chiến lại lần nữa thăng hoa. Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nhìn đến nhìn không chuyển mắt, đem hai người các loại tu hành pháp, lĩnh hội pháp tắc chờ một chút đều cho ghi chép lại. Cứ như vậy, tương lai mình tha hóa vạn linh thời điểm, mới có thể càng thêm hoàn thiện. Cái không dưới, liền để tiểu ái giúp đỡ. Tiểu ái, trận chiến này ngươi cảm thấy Lam cùng pháp tổ, ai có thể thắng? Tỷ lệ 5 năm, nhưng trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Tiểu ái bình tĩnh phân tích nói, pháp tổ là cực đạo quân vương, mà lại là cực kỳ cổ lão cực đạo quân vương. Cự ly này danh xưng nửa bước chúa tể đại đạo vô cùng chi cảnh, chỉ sợ cũng kém đến không xa. Mà Lam Vương tuy chỉ là trước kỷ nguyên quân vương, nhưng nàng kinh tài tuyệt diễm, chiến lực viễn siêu cùng cảnh, thậm chí có thể cưỡng ép tăng lên tới cực đạo quân vương cảnh. Một vị nội tình thâm hậu, tích lũy đã lâu, một vị kinh tài tuyệt diễm, chiến lực tuyệt luân, muốn phân ra thắng bại đích thật là phải bỏ ra không ít thời gian. Trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại nha. Cái kia muốn đến pháp tổ có thể sẽ thông qua hắn phương thức của hắn đến vì chính mình tranh thủ pháp quan vị trí. Như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Chính mình đến vì Lam Vương kéo một chút phiếu tốt. Ở chỗ này, thế nhưng là có mấy người thiếu hắn nợ nần đây. Thật mạnh Lam Vương a. Chỉ tiếc, pháp tổ cho ta không ít đồ tốt. Ta chỉ có thể chọn hắn làm pháp quan. Một cái quân vương âm thầm nghĩ tới. Nhưng đột nhiên, trong cơ thể hắn bỗng nhiên một trận rung động, tấm kia đắm chìm đã lâu mệnh khế có phản ứng. Cái này khiến hắn sắc mặt đại biến, toàn thân chấn động, chuyện gì xảy ra, mệnh khế làm sao đột nhiên dị động? Chẳng lẽ, vận mệnh chi chủ đã tìm tới cửa? Trọng Tân tuyển cử, chọn Lam Vương, mệnh khế, có thể giải, chỉ thấy trong cơ thể hắn mệnh khế, hiện ra một hàng chữ. Cái này quân vương nuốt xuống một chút ngụm nước, hắn không khỏi hồi tưởng lại cuộc đời mình bên trong khó quên nhất một đoạn kinh lịch. Thời điểm đó hắn vừa đột phá quân vương, nhưng bởi vì đột phá thời điểm bị quấy nhiễu, ngưng tụ quân vương chi tâm, có thiếu hụt, cái này thiếu hụt, không chỉ có để hắn tu vi không cách nào tiến thêm một bước, thậm chí lúc nào cũng có thể theo quân vương cảnh phía trên rơi xuống mạo hiểm. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn gặp vận mệnh chi chủ, đối phương, vì hắn đền bù thiếu hụt, nhưng cùng lúc cũng muốn hai tay của hắn dâng lên một kiện cực đạo thần binh. Nếu không, làm nô 10 kỷ nguyên, hắn đi nơi nào tìm một kiện cực đạo thần binh đến thực hiện mệnh khế a? Nhưng bây giờ, chỉ cần hắn chọn Lam Vương được tuyển pháp quan, mệnh khế liền có thể giải khai. Hắn liền có thể đạt được nhân sinh tự do. Cái này còn dùng lựa chọn sao? Cái này quân vương trong mắt lộ ra một vệt kiên định. Không chỉ có là hắn. Tại chỗ còn lại mấy vị quân vương. Cũng đều tại mừng rỡ nhảy cẫng. Đồng thời, bọn họ nhìn lấy Lam Vương cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Không nghĩ tới Lam Vương cùng vận mệnh chi chủ lại có liên quan đây. Chậc chậc. Vận mệnh chi chủ không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Không biết hắn muốn tại Lam Vương trên thân làm cái gì bài văn đâu. Bị vận mệnh chi chủ để mắt tới. Đây là vô cùng lớn tạo hóa. Nhưng hơi không cẩn thận. Cả đời này, chỉ sợ cũng muốn cắm trong tay hắn. Mấy cái quân vương thầm nghĩ. Có được tất có mất. Mà cùng vận mệnh làm giao dịch. Mất đi, thường thường so lấy được nhiều. Nhưng thế nhân. Luôn luôn không chịu nổi dụ hoặc a. Chỉ tiếc, mấy cái này quân vương cũng không biết. Lam Vương chưa bao giờ thấy qua vận mệnh chi chủ. Nhưng nàng, lại là vận mệnh chi chủ đồ đệ. Chậc chậc, mấy chương quân vương cấp mệnh khế. Cứ như vậy không có. Sở Cuồng Nhân hơi xúc động. Bất quá vì Lam Vương. Hắn cũng không đau lòng chính là. Lại nói, vận mệnh không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Không có mấy chương mệnh khế, đổi lấy một cái nắm giữ nhân tộc chí cao quyền bính pháp quan vị trí. Không lỗ, dừng tay, ta không đánh. Lúc này, pháp tổ hét lớn một tiếng, lại đánh như vậy đi xuống. Khó phân thắng bại, ta yêu cầu, trọng tân tuyển cử, ta muốn vì chính mình bỏ phiếu. Pháp tổ lớn tiếng nói, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, nhân phi, địa quân nghĩ nghĩ. Lông mi cau lại, giống như tại tính toán được mất. À, vậy liền một lần nữa chọn đi. Lúc này, Sở Cuồng Nhân lại là trước tiên mở miệng. Rất nhanh, lựa chọn bắt đầu lại từ đầu. Pháp tổ ở trước mặt mọi người. Một phen khẳng khái phân trần. Cắn răng hứa hẹn ra các loại chỗ tốt. Cuối cùng còn thật để hắn kéo đến 4 phiếu. Mà còn lại đại đa số quân vương. Vẫn như cũ kiên duy chỉ ý kiến của mình. Pháp tổ số phiếu, 34 phiếu, nhân phi thống kê một chút số phiếu nói ra, mà pháp tổ ngây ngẩn cả người. Làm sao lại như vậy? Hắn trước đó 32 phiếu, hiện tại hắn lại kéo đến 4 phiếu, hẳn là 36 phiếu mới đúng.